Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 197, chương 198 đi ngươi. Song càng thêm càng buổi tối tới, phải nói là bọn họ đã sớm bị theo dõi, phía trước Ngủ Đông muốn sát nàng chỉ có Ma La Thành Quang sao? Xa xa không ngừng, chẳng qua nàng lúc ấy bạo phát một đợt, trực tiếp lợi dụng căn cứ Hắc Diệu xử lý Ma La Thành Quang. Sau lại những người này liền Ngủ Đông, rốt cuộc đại tông sư cũng là đều mang đầu óc, sẽ không ngốc nghếch đương pháo hôi, không có bao lớn nắm chắc toàn thân mà lui. Mặc dù không lay động lạn cũng đến Ngủ Đông, cho nên bọn họ trốn đi. Sau lại, Tiểu Linh Vương tới, bọn họ liền càng không cần thiết trộn lẫn. Thậm chí sau lại bọn họ còn nghĩ bỏ chạy trước, miễn cho gì thời điểm Lộc Sơn người lại tới nữa. Trước mặt mặt cái kia bị thanh châm niết bạo người giống nhau xui xẻo, nhưng bọn họ còn không có chạy. Nhật Tượng Nguyên Thực liền tới rồi, này liền vây khốn, sau đó hiện tại bọn họ liền đã chết. Tông Chính Duy dã chết thời điểm liền ngộ đạo hai việc: một, Trần A Điêu xử lý Ma La Thành Quang, mặt ngoài nhìn như phát huy xảo trá phong cách lợi dụng căn cứ Hắc Diệu, làm người như cũ cảm thấy nàng thủ đoạn lợi hại, kỳ thật ngụy trang, ẩn chân chính thực lực nàng không phải có thể mưu hoa xử lý một cái đại tông sư. Nàng kỳ thật có thể ngạnh cương xử lý rất nhiều cái đại tông sư. Hai, lấy nàng hiện tại bùng nổ thực lực, kỳ thật hoàn toàn có thể không cần che giấu. Bởi vì nàng hiện tại xem ra sớm đã phát hiện, hơn nữa có năng lực mai phục bọn họ. Vì sao không? Một hai phải làm như vậy vừa ra, trừ phi bọn họ không phải nàng chân chính mục đích. Chẳng lẽ là Tiểu Linh Vương, hắn chú định sẽ không được đến đáp án. Chết đi thời điểm, bọn họ xác chết liền ở vầng sáng trung bị ngầm xúc tua cấp cuốn đi, không ai sẽ vì bọn họ hậu kỳ tìm. Nàng phiền toái ngươi vì sao sát XXX, ra tay quá tàn nhẫn XXX. Bọn họ cùng ngươi không oán không thù, bởi vì nàng sẽ làm bọn họ thi cốt vô tồn, gió lốc là lúc. Càng thêm trước mắt vết thương, tàn sát ma linh như đồ cẩu. Nhưng ma linh bên này cũng không phải ngốc bức, nhìn ra A Điêu lực sát thương sau, một ít cao cấp ma linh ở khống chế phản phệ thương tổn. Tập thể xa công oanh tạc gió lốc, hai bên năng lượng cao công kích, làm trong thành năng lượng tràng trực tiếp bão. Gió lốc rốt cuộc chỉ là lợi dụng một đợt căn cứ nguồn năng lượng tổng bộ năng lượng, không có nhưng liên tục tính, lập tức suy yếu tán loạn rất nhiều. Nhưng bị cuốn vào khổng lồ ma linh số lượng khẳng định toàn đã chết, liền thi thể đều nhìn không thấy. Nhưng thật ra ẩn ẩn thấy ở gió lốc trung ngao du bàn long, công kích cái kia long. Trừ yêu vương đối A Điêu hận thấu xương, điên cuồng công kích nàng, chúng tu sĩ thấy thế rất muốn đi ra ngoài hỗ trợ. Nhưng bên ngoài có nhật tượng xạ tuyến, đối với bọn họ mà nói là chí mạng thương tổn, làm sao bây giờ? Nhưng vào lúc này, ong, năng lượng cháo bỗng nhiên xuất hiện, năng lượng trạm bị chữa trị. Quảng bá tới, thông chi giờ phút này năng lượng trạm đã chữa trị, phụ cận ma linh cũng bị tiêu diệt. Thỉnh còn lại tu sĩ ra tới tàn sát mặt khác ma linh. Phong bế ma quật khẩu tử, mọi người đại hỉ, tập thể bay ra tham chiến, nhưng bọn hắn còn không có phát ra hai sóng công kích. Bỗng nhiên cảm ứng một vòng càng khủng bố năng lượng dao động, quay đầu vừa thấy. Phía đông nam hướng, ngoài thành khu vực có một đoàn quang nổ mạnh. Hơn nữa nó nổ mạnh ý nghĩa có điểm không giống nhau, còn cùng với nào đó đến từ linh tính đánh sâu vào kia một khắc, tông sư cấp đều cảm ứng được có linh vương ngã xuống. Một cái tiểu tông sư lẩm bẩm tự nói, không có khả năng a, như thế nào sẽ, liền tính là ở nhật tượng nguyên thực bên trong, liền như vậy một hồi, linh vương lĩnh vực cũng đủ bọn họ chống cự nhật tượng xạ tuyến, như thế nào, mọi người mộng bức. Thời điểm, mặt sau có liên tục đánh sâu vào tam hạ, tổng cộng mọi nơi, bên cạnh Lý Cảnh Huy nhịn không được hỏi. Các vị tiền bối, xác định là linh vương ngã xuống sao? Một cái liền tính, bốn cái linh vương liên tục ngã xuống. Thế giới này muốn hủy diệt. Một khối gạch xuống dưới chùy đã chết bốn cái xoa mạt trược ma bài bạc. Giờ phút này, Đoan Mộc Biệt Tiết ba người biểu tình cũng cổ quái. Lần đầu tiên dao động chính mình phán đoán bọn họ biết Tiểu Linh Vương ngã xuống bộ dáng gì. Cũng gặp qua, nhưng sơ đại thời kỳ còn có thể nhìn đến Linh Vương liên tục ngã xuống. Nhưng hiện tại thời đại này, Đại Linh Vương cơ bản đều không tồn tại. Trung Linh Vương cũng ở năm đó ngã xuống hầu như không còn. Có cái gì tồn tại có thể một hơi tiêu diệt bốn cái Linh Vương? Thành, Khúc Hà Nhĩ cũng thật mẹ nó ngưu bức. Bất quá Thi Linh Vương quả nhiên cũng không phụ sơ đại thời kỳ hung ác uy danh. Dọa chết người. Nhưng là, nhân gia hảo vui vẻ nga, ha ha ha ha. À, điêu giống như biết được cách vách thiếu phụ mang thai lão vương. Nội tâm mừng như điên. Ta đương cha, áo, không phải, ta tại đây không có nguy hiểm. Nhật tượng xạ tuyến giết không được ta. Đại tông sư ta đều giết, Tiểu Linh Vương lại treo. Gì cả lại như vậy thích ta, ta liền tính tại đây tại chỗ nhảy disco cũng không ai quản được ở, a điêu. Chính vui mừng, bỗng nhiên tinh thần thể đột nhiên rung động, không đúng. Nàng bị tỏa định, phụ cận còn có người. Có người ở tỏa định nàng, một cái. Tiểu Linh Vương, còn có một cái Tiểu Linh Vương, bồn cầu. Sao có thể, người này bài mặt cũng quá lớn. Hơn nữa này một cái Tiểu Linh Vương hẳn là ở phía trước liền toát ra tới a. Bọn họ hẳn là vô pháp chống đỡ được khống chế nhật tượng vật chất dụ hoặc. Cho nên, a điêu, cái này hẳn là mặt sau tới. Không biết lệ thuộc nào một phương, nhưng khẳng định không phải Lộc Sơn. Cũng không phải tới giúp ta, nếu không ở vừa mới liền sẽ cứu nàng. Thả nàng hiện tại đối ngoại biểu hiện chính là bị nhật tượng xạ tuyến trọng thương. Hắn vì sao còn không ra? Cũng không ý ra tới giải quyết những cái đó cao cấp yêu vương kia nếu không phải giúp nàng. Rồi lại tỏa định nàng, làm. Lại là tới sát nàng, may nàng tinh thần thể thiên phú hoàn toàn thức tỉnh rồi. Có thể nghịch tập phản phát hiện Tiểu Linh Vương tồn tại. Bằng không nàng lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, a điêu trong lòng hùng hùng hổ hổ. Mặt ngoài bất động thanh sắc, nếu là mặt sau mới đến, vậy không biết nàng phía trước dùng cái gì thủ đoạn. Cho nên, a điêu ra vẻ cứu viện, riêng bay về phía tham chiến tu sĩ quần thể bên kia. Ở mọi người dưới ánh mắt dùng hết thân thể lực lượng. Phun ra nuốt vào cuối cùng một đợt âm dương lôi đình công kích phía trước ma quật khẩu tử. Nhưng đông đảo 18 cấp yêu vương đối nàng hận thấu xương. Tụ tập lên vây công nàng, yêu vương nhóm phần lớn bản thể biêu hãn. Nháy mắt hình thành bầy yêu hung ác chiến thiên long cuồn cuộn cảnh tượng, rồng ngâm thả xé. Rách cuồng bạo huyết tinh, khổng lồ long thể huyết nhục vẩy ra. Tựa hồ khó thừa trọng phụ, nhưng bị nàng chém giết rớt yêu vương cũng vô số kể. Không ngừng có yêu vương ngã xuống, một màn này cực kỳ bi thảm, đại ca. Đại ca, mau xuống dưới. Đại ca a, mọi người đều cảm động đã chết. Ý đồ từ bên ngoài sát ra trùng vây. Nhưng bọn họ rốt cuộc tu vi hữu hạn. Tối cao cũng bất quá là tiểu tông sư. Tuy rằng người nhiều, nhưng không có tối cao chiến lực nhất thời hữu hiệu oanh tạc ra này đó yêu vương vòng vây, bởi vậy. Bọn họ cũng không biết ở này đó yêu vương vòng vây chung. Một cái quỷ bí ẩn hình Tiểu Linh Vương đến gần rồi a điêu, hắn rốt cuộc thuộc về phương nào? Vương tộc, dị tộc vương tộc, liệt tần cùng nam tấn. Quỷ biết dù sao giờ phút này hắn ở tòa định a điêu sau. Dung nhập này đó yêu vương hỗn chiến đàn chung. Ý đồ tìm đúng cơ hội tạp kia đầu cường đại nhất 18 cấp yêu vương công kích a điêu thời điểm. Hỗn hợp mặt khác yêu vương công kích, đánh sâu vào hạ nàng não vực, làm nàng mất đi đón đỡ năng lực. Sau đó, thời cơ, hoàn mỹ thời cơ, rốt cuộc, cơ hội tới. Tiểu Linh Vương đang muốn bùng nổ, bỗng nhiên kia thảm không nỡ nhìn ứng long oa một chút phun ra mấy chục cân long huyết. Há mồm hoảng sợ thét chói tai. Người nào, Tiểu Linh Vương, vì sao hại ta? A, là ngươi. Là ngươi giết ta Thanh Châm sư phó, làm nàng vì hộ ta mà chết, ta liều mạng với ngươi. Miệng nàng thượng bùng nổ những lời này thời điểm, kỳ thật, ong một chút, một cái mạc danh đồ vật bộ lại đây, cái này Tiểu Linh Vương ngốc hạ. Đầu óc đích xác ngốc hạ, bởi vì bộ trụ hắn chính là tinh thần lĩnh vực ta mẹ nó. Ta dựa, Tiểu Linh Vương căn bản liền tránh thoát phản ứng thời gian đều không có. Bởi vì nàng long thể đã bàn lại đây, tinh chuẩn tỏa định hắn vị trí, 20 tinh dự tồn dùng để bảo mệnh. Niệm lực toàn phương diện bùng nổ. Đây là nàng nhất bí ẩn nguồn năng lượng át chủ bài, cường đại long thể bàn long nằm chiến. Giống như ngoan độc mãng xà giống nhau, dù sao cũng là Tiểu Linh Vương. Lúc ấy định nổ tung lĩnh vực, nhưng là, đệ nhất, nàng đánh đòn phủ đầu. Trước khai ai cũng chưa nghĩ đến tinh thần lĩnh vực. Chặn hắn mở ra năng lượng lĩnh vực, đệ nhị, bàn long thành công bàn trụ hắn thân thể sau. Ở hắn không có căng ra lĩnh vực phía trước, từ nàng long bên ngoài thân mặt phóng thích ẩn sâu nhật tượng quang điểm rèn luyện vật. Trực tiếp bị thương nặng hắn bản thể, đệ tam điểm. Là bởi vì đệ nhất đệ nhị kỳ thật đều không thể đối một cái Tiểu Linh Vương tạo thành bao lớn thương. Tổn, duy nhất hiệu quả chính là khống chế. Khống chế hắn một giây, hơn nữa ở đệ nhị giây, oanh. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Kia ứng long cuốn một cái Tiểu Linh Vương. Một phen vọt vào, mà quật cái gọi là đồng quy vu tận. Chính là phía trước có cái hố lửa. Lão tử muốn đẩy ngươi cùng nhau vọt vào đi, không? Cái này Tiểu Linh Vương hoảng sợ hét lên. Thét chói tai thời điểm. Hắn cảm ứng được một đạo hơi thở, bàn hắn long. Mẹ nó giống như thay đổi, hắn ý đồ chặn nàng thuật pháp. Chính là không còn kịp rồi. Nhật tượng quang điểm nuốt sống hắn, quá nhiều. Nhưng dầm một chút, liền người mang long cùng nhau đi vào, này hiệu quả liền giống như mỗ con rể mang theo nhạc phụ mẫu. Leo núi một phen đẩy, ba ba mụ mụ. Chạm hảo, vị trí này hảo, đối, liền vị trí này, tới. Một, hai, ba, cà tím. Đi ngươi, dầm một chút, nhạc phụ mẫu liền đi xuống, dầm một chút, Tiểu Linh Vương liền đi vào, sau đó Tiểu Linh Vương đã bị ma quật bên trong rậm rạp ma linh cắn. Nuốt ma quật, đó là sơ đại thời kỳ Đại Linh Vương cũng không chịu tiến vào địch quân hang ổ, xuất nhập là có bích. Trướng, ngươi cá nhân tộc đi vào, còn nghĩ ra được, khẩu tử trực tiếp phong bế, mơ hồ nghe được bên trong ma linh hô to, là nhân tộc Tiểu Linh Vương. Mau giết hắn, trước đừng động bên ngoài. Sát cái này Tiểu Linh Vương. Còn có này nhân tộc yêu nghiệt. Ăn bọn họ, đại bổ. Còn có thật nhiều nhật tượng quang điểm. Mau a, ăn. Người xem, ngoặc kép chấm than. Tạ kính dư chờ mọi người. Ngoặc kép chấm than. Quân bộ căn cứ mọi người. Ngoặc kép chấm than. Trần Tốn mày đều hung hăng trừ một chút. Rõ ràng là máy móc thể. Nhưng theo bản năng đè lại trái tim, Trần A Điêu. Cùng cái này không rõ thân phận Tiểu Linh Vương đồng quy vu tận. Đột nhiên, cái kia long bạo, bên trong ma linh giống giận. Thảo, là phen thân tự bạo, bị một đám 19 cấp ma linh nuốt hết Tiểu Linh Vương. Đến từ Nam Cung Uông Vũ cộng 5 tinh. A Điêu, ngoặc kép chấm hỏi, Nam Cung, ngọa tào. Này không phải Liệt Tần quốc họ sao? Liệt Tần vương tộc A, MMP. Tam vương tộc quả nhiên đều không phải thứ tốt. Lão âm thất, bất quá. Đến thừa dịp Lộc Sơn cùng vương tộc mặt khác đại lão lại đây phía trước đem bên này sự cấp định âm. Điệu A Điêu cố ý đem bản thể ứng long băng dài. Cả người huyết nhục mơ hồ rơi xuống đất. Đỡ cây cột ói mửa huyết. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một cái ám ảnh đánh bất ngờ. Ai? A Điêu vung tay đem đối phương đánh ra đi. Đối phương rơi xuống đất hộc máu. Còn muốn phát lại đây. Nhưng đã là bị A Điêu dùng thuật pháp chế trụ. Ngươi là người phương nào? Như vậy quen mắt. Lúc này, Giang Chu một cái hô to. Là Liệt Tần Ngải Phong. Ngải Phong bộ mặt dữ tợn. Giống giận. Trần A Điêu. Người giết ta sư phó. Này thù không đội trời chung. Ngải Phong không phải phế đi sao? Có thể phế A, chính là A Điêu dùng kia hoạt tử nhân kỹ thuật. Đem hắn mân mê hạ. Biến thành đại tông sư cũng nhìn không ra tới con rối đâu, trừ phi Tiểu Linh Vương ở đây. Nếu không căn bản không ai nhìn ra được hắn là bị khống chế hoạt tử nhân con rối, nhưng hắn thân. Phận là thật sự, Hắn kế tiếp nói hết thảy cũng là thật sự, bởi vì kia tiểu linh vương thật là Liệt Tần người. Mà hắn cũng là Liệt Tần Ngải Phong. Quang này hai điểm liền cũng đủ A Điêu làm chút cái gì, ai? Vừa mới kia linh vương là sư phó của ngươi. Các ngươi là Liệt Tần người. A Điêu giận dữ. Ta Trần A Điêu cùng các ngươi không oán không thù. Các ngươi vì sao hại ta? Đáng thương A, ngươi cũng không biết nói chính mình vì sao bị nhiều người như vậy ám sát. Ngươi cho rằng phía trước kia mấy cái linh vương đều là vì ma quật tới sao? Sai, bọn họ là vì tới giết ngươi. Chẳng qua bị nhật tượng nguyên thú cuốn lấy mà thôi, hắn âm ngoan cười. Trong đó cũng có ngươi đường tống người đâu, A Điêu đè lại trái tim. Không, ta không tin. Ngươi bất quá là ở châm ngòi ly rán, không tin. Ngải Phong cười lạnh, trực tiếp ở giữa không trung phóng thích một cái màn hình, mẹ nó thật lớn một cái màn hình. Tông Chính Duy dã cùng một đám người lén lút tránh ở kiến trúc bên trong. Bởi vì tín hiệu phong tuyệt, hơn nữa lúc ấy Trần A Điêu đã bị Chư Linh Vương đuổi theo rời đi. Đại khái bọn họ cảm thấy đại cục đã định, mà bọn họ tình cảnh lại nguy hiểm, lại không có tín hiệu phương diện sầu lo. Bởi vậy buông ra khóe miệng, lần này Trần A Điêu chết chắc rồi. Chúng ta tiểu linh vương đã qua đi. Không nghĩ tới này Trần A Điêu lợi hại như vậy, đúng vậy. Đều để vào Nam Tấn cùng Ma La Đại Tông Sư đều giết không được nàng. Ta đều cho rằng yêu cầu chính chúng ta động thủ. Cứ như vậy thực dễ dàng bại lộ. Đến lúc đó Lộc Sơn điều tra. Vương tộc khẳng định đem chúng ta đẩy ra đi, nhưng hiện tại chính bọn họ động thủ. Lộc Sơn khẳng định phát hiện A, chỉ cần không có chứng cứ. Hiện giờ quốc gia nguy cơ, vì không thương quốc thể, Lộc Sơn cũng chỉ có thể nhận hạ, sẽ không theo vương tộc xé rách mặt. Nhưng chúng ta động thủ đã có thể không giống nhau. Đến lúc đó khẳng định bị đẩy ra đi diệt khẩu. Đúng vậy, nhưng liền tính như thế, lần này bị nhốt tại nơi đây, chúng ta an nguy cũng khó liệu, người đến tử vong thời khắc nguy cơ. Ai còn để ý phía trên tuyên bố cái gì nhiệm vụ? Đều hận không thể cắm cánh chạy thoát. Hơn nữa tới rồi bọn họ này phân thượng. Sao có thể đối phía trên còn có cái gì thiên chân, kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết chi tình. Bất quá là bị nuôi dưỡng tử sĩ. Tuổi trẻ thời điểm, chiếm chỗ dựa ăn tài nguyên tu luyện cực nhanh. Cảm giác so với kia chút tán tu nghiêu bức thoải mái nhiều. Nhưng một khi phát dục thành công. Này tệ đoan liền ra tới, đồng dạng là đại tông sư. Tán tu muốn làm gì, bọn họ không được, chính là nhận không ra người tử sĩ. Muốn ngươi đi chịu chết, ngươi không chịu, vậy ngươi hiện tại sẽ phải chết, bất quá đây cũng là có tới có lui sự. Ăn nhân ra cơm, nhưng không được hỗ trợ rửa chén, nhưng ngoài miệng liền không giữ cửa, một phen lời nói phun tào lên. Rất có con người trước khi chết. Lời nói thường thật lòng ý nhị, nhưng những người khác thấy được. Không khí liền tĩnh mịch, cho nên Linh Vương quả nhiên là tới. Cũng không phải là vì bọn họ tới, mà là vì sát Trần A Điêu tới. Ta liền nói như thế nào tới cùng không có tới giống nhau, chính là khó trách ta cảm thấy nàng cùng thọc ổ gà giống nhau. Như thế nào liền có đại tông sư nhìn chằm chằm nàng. Ta lúc ấy còn cảm thấy người này quá thảm. Mới vừa sao trời liền trêu chọc đại tông sư. Hiện tại xem ra, vẫn là ta cách cục quá nhỏ, nhỏ. Đích xác nhỏ, một đám người trong lòng thật lạnh thật lạnh. Đã vì Trần A Điêu, lại vì chính mình, cũng vì cái này quốc gia, bất quá bọn họ một giây liền tin. Nhưng Trần A Điêu, phanh. A Điêu tức điên, một cái tát đánh qua đi. Đem Ngải Phong mặt đều phiến sưng lên. Lãnh lệ nói. Quả nhiên là châm ngòi ly gián. Ta Trần A Điêu vì đường tống dốc hết tâm huyết. Vương tộc vì sao phải giết ta? Chẳng lẽ liền bởi vì ta thắng bọn họ hoàng tử? Vương tộc sao có thể mí mắt như vậy thiển ta vì đường tống? Đường tống lại là vương tộc. Mặc kệ nghĩ như thế nào? Bọn họ đều không nên hại ta mới là nàng như thế chém đinh chặt sắt. Tin tưởng không nghi ngờ. Những người khác ngược lại êm mô, đương nhiên. Đoan Mộc Biệt Tuyết không phải lần đầu tiên nghe nói Trần A Điêu tên này, nếu là Lý Ngọa Long. nàng sẽ đem đối phương đương nắm giữ bùa chú kỹ thuật cao cấp nhân tài đối đãi, nhưng hiện tại nàng là Trần A Điêu. Trần A Điêu là ai? Triệu Nhật Thiên. Nàng chính là Triệu Nhật Thiên, là bị quân bộ bên trong dự vì sơ đại lúc sau âm quỷ chiến thuật lưu phái đại sư, cũng là làm nhà mình trưởng bối trong miệng thường xuyên nhắc mãi phun tào nhân cha, cho nên Đoan Mộc Biệt Tiết đã nhìn ra Giang Chu những người này quen thuộc A Điêu nhân tinh liền càng không cần phải nói. Không chỉ có đã nhìn ra, còn phối hợp, không sai. Này đó dị quốc gian tế chính là vì châm ngòi ly gián. Vương tộc sao có thể như vậy vô sỉ? Còn phái tiểu linh vương giết chúng ta ra A Điêu. Quả thực, ngốc tử mới tin, đúng không? Chư vị, Giang Chu nghiêm trang nói. Mọi người cười gượng, mà Ngải Phong tiếp tục cười lạnh. Thật là ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta không có chứng cứ. Vừa mới sư phó của ta Nam Cung đã đem lục xuống dưới hình ảnh giao cho ta. Hắn chính là tiểu linh vương, liền tính tín hiệu bị quản chế, vô pháp truyền hình ảnh. Nhưng hắn tinh thần thể dữ dội cường đại. Ngươi xem, người này không phải các ngươi đạm đài nhất tộc tiểu linh vương. Lại là ai? Từ hắn não vực dẫn đường ra tới tự nhiên là A Điêu này dẫn đường quá khứ. Nhưng không quan hệ, hắn nói là chính mình sư phó Nam Cung Uông Vũ chia hắn. Đó chính là hắn phát thị giác là ẩn núp. Ẩn núp góc độ nhớ kỹ bốn cái tiểu linh vương phía sau tiếp trước bắt giữ nàng bộ dáng này mẹ. Nó, vương tộc hai cái, Nam Tấn một cái, Ma La một cái, hơn nữa liệt tần Nam Cung Uông Vũ. Đều năm cái, bằng chứng như núi A, mọi người. Không, không, không, A Điêu lấy viên hoa trạng đè lại ngực. Ta không tin, chính là phốc, thật lớn một búng máu suối phun dường như. Phun ra 3 mét xa, nàng đôi mắt đỏ, rơi lệ đầy mặt, thương tâm muốn chết, không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Cuối cùng, bằng một chút. Nàng một chưởng chụp nát Ngải Phong đầu, đem hắn đánh chết, Giang Chu đám người cả kinh. Nhưng không vài giây, không gian xé rách, xoát xoát một chút xuất hiện vài nhân ảnh. Khí thế hạo nhiên, hình như là 5 cái tiểu linh vương. Tới, đã đến 5 người, trong đó 2 cái là Lộc Sơn, Sơn trưởng cùng một cái lão giả. Còn có 3 cái vương tộc này 5 người tới đóng cửa ma quật. Vừa mới xé rách không gian truyền tống lại đây trên đường liền thông qua không gian bí thuật nhìn. Trộm thấy được A Điêu đẩy một cái tiểu linh vương tiến ma quật. Sau đó chính mình bản thể phen thân đổi thành thao tác tương đương chi tơ lụa, như bức plus 5. Cái linh vương lúc ấy đều chấn kinh rồi. Liền sơn trưởng tâm thái có điểm ma. Đại khái là bị chấn trụ. Nhưng mặt sau liền nhìn đến. Ngải Phong sự, 2 cái vương tộc sắc mặt có chút khó coi, dầm. 5 người vừa đến tràng. 2 vương tộc trước tiên đi xem xét Ngải Phong thi thể. Muốn bắt đến này ngoạn ý là bị A Điêu khống chế chứng cứ. Nhưng không có, hoạt tử nhân não bộ vừa vỡ. Không hề sơ hở, bên kia. Sơn trưởng lập tức thuấn di qua đi đỡ A Điêu, nhưng này vừa đỡ, oa. Sư phó, ngài rốt cuộc tới. Thật là đáng sợ, trên đời lại có như thế âm hiểm vô sỉ hạ lưu tiểu linh vương. Thế nhưng muốn ám sát ta, hắn thiếu chút nữa liền thành công. Duê là hắn, chính là hắn giết Thanh Châm lão sư. Ta cũng không biết Thanh Châm lão sư như vậy yêu ta. Vì cứu ta mà chết ta, chính là liều chết cũng muốn vì Thanh Châm sư phó báo thù. Bằng không ta uổng làm người. Duê, sơn trưởng hốc mắt cũng đỏ. Trấn an nàng. Không chết không chết. Người Thanh Châm lão sư bị ta cứu. Không chết thật vậy chăng? Ta tuổi còn nhỏ. Đơn thuần thật sự. Ngài đừng gạt ta, sẽ không? Sư phó vĩnh viễn sẽ không lừa ngươi. Vậy ngươi nói. Vì cái gì nhiều người như vậy muốn giết ta? Ta làm sai cái gì? Chẳng lẽ ta không xứng làm một cái đường tống người sao? Hai vương tộc người bị kêu tới rồi, một cái lão giả trầm giọng nói. Trần thiếu phó ngươi yên tâm, ngươi vì ta đường tống lương đống chi tài. Ta đạm đài vương tộc tuyệt không sẽ hại ngươi. Lúc này định vì người này thiết kế bôi nhọ, nhưng việc này có tổn hại quốc thể. Còn hy các vị, thận trọng từ lời nói đến việc làm, lời này nói. Thật đúng là thận trọng, nhưng lời này mới vừa nói xong. Ngải Phong thi thể liền tự động truyền phát tin ra, ngốc bức. Xú ngốc bức, cho rằng lão tử là đi tìm cái chết. Giết không được Trần A Điêu. Cũng muốn đem các ngươi Đường Tống rác rưởi vương tộc bộ mặt báo cho toàn thế giới, không thể. Tưởng được đi, lão tử đem vừa mới hết thảy đều chứa đựng đến bị ta con rối thao tác một ít ma linh trên người. Hiện tại chúng nó đã chạy ra tín hiệu cách ly khu. Đem tin tức đều truyền bên ngoài Tam Quốc quốc tế võng đi. Hiện tại toàn thế giới đều biết các ngươi Đường Tống nội chiến. Vương tộc sát Lộc Sơn khôi thủ. Vương tộc cùng Lộc Sơn bất hòa. Mặt khác hai nước ngày sau nhất định liên thủ. Chờ quốc gia đại loạn đi. Ha ha ha ha. Thanh âm này hảo tiện Nga. Đây là cái gì phát rồ thao tác. Vương tộc Tam Linh vương đầu đều ong ong ong. Phảng phất thấy được đạm đài vương tộc trở thành Tam Quốc quốc tế trò cười hình ảnh. Vương tộc Tôn Nghiêm một sớm tăng tận ám sát liền tính. Còn không có thành công. Bồi hai tiểu linh vương cùng một đống đại tông sư, đối với quốc tế cùng bên trong tình thế đều là tai họa thật lớn, so chết năm cái tiểu linh vương đều nghiêm trọng đến nhiều, phanh. Vương tộc Lão Lục, cũng chính là cái này lão giả phẫn nộ dưới một trường đem Ngải Phong thi thể chụp thành bột mịn. Nhưng đối thượng Sơn trưởng mặt vô biểu tình mặt, hắn trong lòng lộp bộp hạ, chung quy vẫn là phóng mềm ngữ khí. Lộ ra hiền lành ôn nhu biểu tình, yên tâm. Sơn trưởng đại nhân, ta Đường Tống tuyệt đối sẽ không thương tổn Trần A Điêu. Ta lấy nhân cách thề, lúc này, hai bên không khí đã là đọng lại. Bên kia còn lại hai cái tiểu linh vương đã ở khống chế ma quật. Nghe vậy đều nhìn lại đây, rằng co sao. Dương cung bạt kiếm, muốn xé rách mặt. Ngư lão đầu nhìn hộc máu A Điêu. Hai thầy trò ở ngắn ngủi ánh mắt rằng có quá, ngư lão đầu. Người thiết kế, A Điêu. Không sai, chính là ta, nhưng ngươi cần thiết che chở ta a. Vương tộc không cho ngươi mặt, ngươi có thể nhẫn. Ngư lão đầu, này không phải nhẫn không đành lòng sự, đó là chuyện gì? Ngư lão đầu nội tâm chủ yếu ý tưởng là tinh thần lĩnh vực, nàng có tinh thần lĩnh vực. Sao trời hạ phẩm liền có tinh thần lĩnh vực? Lộc Sơn lịch sử nào một thế hệ có ta như vậy nghiêu bức. Thu như vậy nghiêu bức đồ nhi. Nàng là ta đồ nhi. Chỉ có thể là ta đồ nhi. Ta đồ nhi là người khác có thể giết sao? Nàng chính là tương lai kế thừa ta y bát truyền nhân. Có thể so với người sáng lập. Làm. Cẩu vương tộc. Thiếu chút nữa hủy ta Lộc Sơn tương lai. Ngư lão đầu một ánh mắt qua đi. Oanh. Thật lớn tinh thần lĩnh vực nháy mắt bao quát ba cái vương tộc tiểu linh vương, hôm nay việc này. Người nói nhưng không tính, rốt cuộc. Người tính thứ gì? Hết chương.